Thông Thiên Chi Lộ, chương 220. Đánh cho như từ, góc truyện audio.com. Tuy Kim Môn Cự Thạch trận trông có vẻ nguy ngập nhưng Ngụy Tác không hề lo lắng pháp trận bị phá. Pháp trận dù gì cũng là pháp trận, tuy hoàng khí liên tục tan đi nhưng trận kỳ cũng liên tục bổ sung cho pháp trận, không liên tục oanh kích trong 1-2 tuần hương trở lên thì không thể phá được. Còn giải xét đỏ rực này rõ ràng do cao giai pháp phù nào đó kích phát tạo thành, gã có chống chọi được qua thời gian này không còn là vấn đề. Đau đầu nhất là Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ cơ hồ dùng pháp bảo chất đống mà thành. Lấy ra một tấm yêu thi phù của lão đạo dâu chuột, Ngụy Tác do dự một chốc trước khi lấy ra thanh tác ngân pháp trưởng. Gã thử kích phát pháp châu của Phệ Tâm Trùng trưởng lão, một dải hôi hắc sắc quang hoa trùm xuống bạch sắc linh vụ của Đồng Thanh Y với vẻ thăm dò. Hồi hắc sắc quang hoa có thể ăn mòn pháp khí tràn vào bạch sắc linh vụ, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến linh vụ. Ngụy Tác lại thi triển một đạo kim xà loạn vũ, nhưng hơn trăm làn lôi quang đổ vào bạch sắc linh vụ, chỉ xuyên qua chứ không làm tan được linh vụ. Mê thần đăng của ta chỉ tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng trở lên, kích phát lôi hỏa thuật pháp mới đủ uy năng xua tan linh vụ, tu vi như ngươi chỉ tổ phí sức, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong làn bạch sắc linh vụ vang lên tiếng Đồng Thanh Y cười lạnh. Đồng thời, bạch sắc linh vụ rực hồng quang, bắn ra một quả nham tương cự cầu lớn cỡ bánh xe do nham tương ngưng thành. Trong Kim Môn Cự Thạch trận, tốc độ hoàng khí tan đi càng nhanh. Thấy thế, Ngụy Tác không còn do dự, thu thanh tác ngân pháp trượng lại rồi lấy ra một nạp bảo nang. Thần thức và chân nguyên gã thấm vào thi thể yêu thú khổng lồ trong nạp bảo nang được lấy ra, chiếm mất diện tích 5-6 trượng vuông, khác nào một ngọn núi nhỏ chất trước mặt gã. Trên thân thể giống với tứ chảo giao long là vằn vện đỏ rực, chính thị thi thể lục cấp trung giai hỏa yêu long mà gã lấy được của Kim Thiếu Cung. Hiện tại Ngụy Tác còn sở hữu một vài thi thể cao giai yêu thú lục cấp lão đại lợi hại, xích rực viêm ma không toàn vẹn, yêu đơn ly thể đã lâu, gã không dám chắc yêu thi phù sẽ có tác dụng. Nếu không nhanh chóng đối phó được Đồng Thanh Y, gã muốn thoát thân cũng khó. Lấy ra thi thể lục cấp trung giai yêu thú dù đã chết nhưng vẫn tạo cho người ta xung kích và uy áp kinh nhân lên thị giác, Ngụy Tác không hề chần chừ dồn chân nguyên lên yêu thi phù. Tấm phù này là sao? Tích tắc mắt Ngụy Tác xuất hiện thần sắc kinh hãi, là chân nguyên dồn vào, hoàng sắc chỉ phù lại chủ động hút lấy thể nội chân nguyên của gã, liên miên bất tuyệt, gã không cách nào khống chế được chân nguyên, có cảm giác không hút sạch thì không dừng. Bất quá, khi chân nguyên toàn thân bị rút đi quá nửa, hoàng chỉ cổ phù sau rốt cũng ngừng hút, hóa thành cho trong tay gã. Trong đống cho phù văn do hồng sắc hoa quang ngưng thành vút lên, cơ hồ hiểu rõ tâm ý gã, bắn vào thân thể hỏa yêu long. Phù văn huyền ảo tản ra trên mình hỏa yêu long, hóa thành vô số hồng sắc thi quang, lóe lên rồi tắt lịm. Gừ, nuốt hai viên hồi chân đơn xong, Ngụy Tác giật mình nhợt nhạt mặt mày vì hỏa yêu long chợt gầm lên trầm trầm, mắt sáng rực tựa hồ nhận ra Ngụy Tác chỉ muốn nuốt sống gã. Nhưng vẻ cừu hận nhanh chóng tan biến, mắt nó trở nên trống rỗng. Từng làn khí xám đen từ thể nội nó tản ra, nhục thân yêu long như bị rút nước khô đi nhanh chóng, làn da đỏ rực biến thành màu sắt thép đen ngòm, ánh lên lạnh lẽo. Hỏa yêu long trong tích, góc truyện audio.com, tác biến thành một con rồng đen nhánh như được đúc bằng thép. Âm minh chi khí ngưng tụ bên ngoài nó, choang, hoàng sắc nham thạch bị lôi cầu đánh tan trên không va vào thân thể yêu long, vang lên tiếng nổ như kim loại va nhau. Bề ngoài con rồng cực kỳ uy mãnh, nhưng Ngụy Tác càng đau đầu. Vì hiện tại gã không biết cách điều khiển yêu long, khống chế phệ tâm trùng được vì gã và nó có mối liên hệ tâm thần đặc biệt. Nhưng gã không cảm nhận được mình và yêu long tử khí trầm trầm này có liên hệ gì, dùng tâm linh điều khiển nhưng yêu long như được đúc bằng thép này không hề phản ứng gì. Đây là yêu thi phù hay là hấp nguyên phù, Ngụy Tác không nghĩ ra cách nào, lại thử theo cách điều khiển pháp bảo chân nguyên dồn vào thể nội yêu long tử khí trầm trầm. Gã bực bội tột bậc là yêu long cũng như hoàng chỉ cổ phù lúc này tham lam hút lấy thể nội chân nguyên của gã. Sau khi hút lấy 1/3 chân nguyên, yêu long mới rực hắc quang, đằng không lao lên. Vẻ uất ức trong mắt Ngụy Tác lập tức chuyển thành kinh hỉ, gã vung tay, hắc sắc hỏa trụ từ yêu long trên không trung phun ra, lao vào bạch sắc linh vụ. Bị hắc sắc hỏa trụ lớn như thùng nước cầm chân, bạch sắc linh vụ bị thổi tan quá nửa. Pháp khí gì, nhỉ, Đồng Thanh Y hô lên kinh hãi với vẻ không tin nổi, trong pháp trận giấy lên hắc sắc hỏa trụ thổi tan quá nửa bạch sắc linh vụ. Đồng Thanh Y hiện rõ thân ảnh trong bạch sắc linh vụ. Chết đi, trong pháp trận bên dưới vang lên giọng nói băng hàn tột bậc. Cùng tiếng quát của Ngụy Tác, tình cảnh càng khiến Đồng Thanh Y chấn kinh xuất hiện. Hoàng khí ở phái dưới đột nhiên cuộn lên, một con yêu long khổng lồ toàn thân ràn rạt hắc sắc tử khí lao ra. So với thân hình yêu long đầy hắc sắc tử khí, Đồng Thanh Y đứng trên xích kim liên đài vô cùng nhỏ bé. thất cấp cửu U Minh Long. Nhìn rõ hình dáng, mắt Đồng Thanh Y lồi ra cơ hồ bị nghẹn vì nuốt chừng một quả trứng gà. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên ngân sắc châu tử lớn cỡ trứng chim câu. Ngân sắc châu tử có những vết nứt nhỏ xíu nhưng khắc vô số phù văn cổ kính còn nhỏ hơn con kiến trăm lần, phù văn liên tục lóe sáng tựa hồ đang trấn áp uy năng của viên ngọc. Ngân sắc châu tử được Đồng Thanh Y tế xuất dáng vào yêu long khổng lồ, hắc sắc hỏa trụ bằng thùng nước từ trong miệng yêu long phun ra cuốn lấy viên châu. Ngụy Tắc hít một hơi lạnh không tin nổi vì cùng tiếng nổ kinh thiên động địa ngân sắc châu tử nổ tung, sinh ra ngân sắc khí diễm, ép tan hắc sắc hỏa trụ đoạn khí diễm cuồng bạo tột bậc này xung kích vào thân thể khổng lồ của yêu long. Thân thể yêu long tự hồ còn chắc chắn hơn lúc còn sống bị nổ tung, chỉ còn lại cái đầu đen ngòm tan hết hắc khí rơi xuống trước mặt Ngụy Tắc. Uy năng vô cùng tiếp tục ép xuống kim môn cự thạch trận khiến pháp trận rung lên. Đây là pháp khí gì mà có uy lực này? Ngụy Tắc toát mồ hôi lạnh. Viên ngân sắc châu tử giết chết yêu long trong nháy mắt uy năng còn lại ép cho kim môn cự thạch trận suýt tan, uy lực quả khó tưởng tượng. Cũng may hỏa yêu long biến hóa xong thì khiến Đồng Thanh Y nhận lầm là thất cấp trung giai yêu thú cửu U Minh Long ở dưới đáy vực sâu, phát ra pháp khí đó với hỏa yêu long bị yêu thi phù khống chế, nếu dùng để tấn công Ngụy Tắc thì gã tuyệt đối không ngăn được. Không phải cửu U Minh Long, sắc mặt Đồng Thanh Y ở trên không càng khó coi tột bậc. Ngân sắc châu tử là một viên giả đơn của một trưởng lão Đông Giao. Góc truyện audio.com, thắng địa tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng đột phá kim đơn kỳ thất bại, thọ nguyên hao tận, dùng tu vi cả đời ngưng luyện thành uy lực phát nổ thì ngay cả tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng cũng bị giết trong tích tắc. Giả đơn này, cả Đông Giao thắng địa chỉ có một viên, dùng để giữ mạng trong lúc quan trọng. Không ngờ lại tiêu hao trong lúc này. Giết, thấy Đồng Thanh Y lộ ra thân ảnh, Ngụy Tắc toát mồ hôi lạnh lập tức kích phát thực huyết pháp đao. Vốn Ngụy Tắc sợ pháp bảo thị chỉ đạt mức phòng ngự bán linh giai sẽ tổn hại, chuẩn bị tiếp đó sẽ sử dụng lục dương thần hỏa xoa nhưng Đồng Thanh Y không rõ có pháp khí gì thần thức xung kích vô tác dụng với hắn, thành ra lục dương thần hỏa xoa không cách nào phá được phòng ngự của kim cốc đồ đang liên tục kích phát. Ngươi chết chắc rồi, dám bức ta tiêu hao pháp khí này, pháp bảo của ngươi mà định phá kim cốc đồ của ta hả? Đồng Thanh Y ở trên không, nhìn Ngụy Tắc hiện rõ thân ảnh vì hoàng khí bị xua tan, gầm lên vang vọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun cho ngươi như đòn, Ngụy Tắc gầm vang, một viên huyết châu từ thực huyết pháp đao xẹt ra. Chát chát, không chỉ kim sắc cốc hoa do kim cốc đồ ngưng thành bị xuyên qua, cả kim cốc đồ trước mặt Đồng Thanh Y cũng thủng một lỗ. Bốp, viên huyết châu giáng thẳng vào ngực Đồng Thanh Y. Cách chương